Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 131. Hồi báo, tĩnh thất bên ngoài, Lục Hải tự mình lĩnh mệnh phụ trách ở trong này bảo vệ. Về phần Lâm Nam vì sao cùng Lục Hải nhận biết sự tình? Lam Vũ không hỏi, tựa hồ cũng không có nói ra ý tứ. Nếu song phương đều như vậy ăn ý, vậy liền tất cả mọi người không nói a. Chính là Lục Hải trong lòng bây giờ chính tại run rẩy, thậm chí có chút hãi đến hoảng. Ai biết ngươi là thiếu gia nhà mình bạn cũ a? Là ngươi sao không nói sớm? Chúng ta đều nói rồi là Lam gia thuộc hạ, ngươi thế mà cũng không bày tỏ một chút, thần thức còn làm bộ không biết, quá phận, hơi quá đáng. Mấu chốt là mình còn không có biện pháp nói hắn, làm người tức giận. Gian phòng bên trong, nói rõ chi tiết một lần, cái này liền muốn từ tiên ma lưỡng giới va chạm nói đến. Lại nói các ngươi biết rõ việc này sao? Biết rõ đại khái, biết rõ vậy thì dễ làm rồi. Chuyện là như thế này, Lâm Nam đại khái giảng một lần chuyện này nguyên nhân hậu quả. Mấu chốt chính là hai cái thế giới tầm đó phát sinh va chạm. Sau đó năng lượng phát sinh dung hợp, sẽ thôn phệ tất cả mọi người lực lượng. Cho nên hắn bây giờ là đang nghiên cứu mới năng lượng nên làm sao vấn đề tu luyện. Trên thực tế hiện tại cũng đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ là hy vọng có thể tìm tới tốt hơn phương pháp. Lâm Nam từ đầu đến cuối đều cảm thấy nguyên khí cũng hẳn là có thể chứa đựng tại trong cơ thể con người. Chỉ là hắn còn không có tìm đúng phương pháp mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Lâm Nam giải thích được rất rõ ràng. Lam Vũ cũng hiểu biết hắn cụ thể đang làm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới a. Lâm Nam mới phi thăng bao lâu, thế mà liền bắt đầu xử lý loại vấn đề này. Không hổ là hắn. Lam Vũ theo bản năng liền sẽ Lâm Nam bày tại cùng chính hắn một dạng địa phương. Cho dù hắn thực lực đã đạt đến bát cảnh đỉnh phong, có chỗ nào cần chúng ta giúp một tay sao? Lam Vũ trực tiếp mở miệng. Hắn biết rõ, Lâm Nam đến ma giới là có chuyện làm, mà mình cái thân phận địa vị này, chắc hẳn có thể cho hắn hành động thuận lợi không ít. Ta cần công pháp, đại lượng công pháp. Lâm Nam không có chút nào khách khí. Ta tới an bài. Lam Vũ gật đầu một cái, vung tay lên một cái, cửa gian phòng liền mở ra. Một mực thủ ở bên ngoài Lục Hải thấy được Lam Vũ ánh mắt, lập tức đi đến, đóng cửa lại, mời thiếu gia phân phó. Các ngươi gia tộc bên trong thu nhận công pháp có bao nhiêu? Hồi thiếu gia cùng sở hữu lục phẩm công pháp một quyển, ngũ phẩm công pháp 42 vốn, tứ phẩm công pháp 386 vốn, tam phẩm trở xuống công pháp vô số kể. Vẫn được, quay đầu đem những công pháp này toàn bộ đưa đến trong phòng của hắn. Là, thiếu gia, Lục Hải không có hỏi nhiều. Lâm Nam gian phòng của bọn hắn tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Về phần công pháp, bản kia lục phẩm công pháp tự nhiên là bọn họ Lục gia chỗ dựa duy nhất. Cũng là hắn có thể tu luyện tới thất cảnh cam đoan. Nhưng là bây giờ nói chuyện là tông gia thiếu gia, hắn liền xem như tâm lý trăm cái không nguyện ý, cũng không dám nói ra. Đây chính là Lam gia tại U Châu địa vị, nhất là Lam Vũ mạch này, càng là có 100% quyền lên tiếng. Cúi đầu, Lục Hải lui ra khỏi phòng bên ngoài, cầm công pháp loại chuyện này, tự nhiên là hắn người gia chủ này tự mình đi, mà Lục gia lúc này cũng không phải không có chuyện để làm. Một lần này, tuy nói nhiều mấy cái khách không mời mà đến, nhưng là có thể khẳng định là Lâm Nam thân phận của bọn hắn cũng không đơn giản. Cho nên, yến hội chỉ là trì hoãn, không phải hủy bỏ, bọn họ tiếp tục tại chuẩn bị yến hội tất cả mọi chuyện. Chỉ chờ Lam Vũ gật đầu, yến hội liền sẽ lập tức bắt đầu. Gia chủ, trước không thảo luận, chờ thiếu gia bọn họ làm xong về sau, tự sẽ giải thích những người kia lai lịch. Đúng, nhìn xem Lục Hải từ tĩnh thất nơi đó đi ra. Người của Lục gia tự nhiên là sẽ hiếu kỳ, mà xem như Lục gia đại trưởng lão, cũng là Lục Hải đệ đệ Lục Địa, tự nhiên cũng là cái thứ nhất chạy tới hỏi thăm. Bất quá từ Lục Hải trong lời nói có thể nghe ra, hắn hiện tại cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ai vậy. Yến hội chuẩn bị thế nào? Đều chuẩn bị xong, chỉ cần người trình diện liền có thể bắt đầu. Vậy là tốt rồi, cho Lâm Nam bọn họ chuẩn bị căn phòng ở nơi nào? Ngay tại thiếu gia bọn họ sát vách sân nhỏ, ta an bài như vậy hẳn không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, ta vừa mới đi vào thời điểm, thấy được thiếu gia cùng Lâm Nam chỗ ngồi. Hai người địa vị hẳn là tương tự, cái này Lâm Nam hoặc là thực lực cường đại, hoặc là thế lực sau lưng cường đại. Vậy là tốt rồi, tiến về Lâm Nam căn phòng, đem trong tay mình lục phẩm công pháp, còn phần lớn ngũ phẩm công pháp lưu trong phòng. Lục Hải cũng để cho Lục Địa tiến đến gia tộc trong bảo khố đem công pháp toàn bộ mang tới. Lục Địa ngược lại là lắm miệng hỏi một câu, nhưng nghe đến là mệnh lệnh của thiếu gia, liền không nói thêm gì. Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, Lục Hải lần nữa về tới tĩnh thất bên ngoài. Một lần này, Lam Vũ không để cho hắn chờ lâu, trực tiếp mở cửa phòng ra. Chúng ta thảo luận xong, tiếp tục theo quá trình đi thôi. Là, còn mời hai vị thiếu gia, Tôn tiểu thư, Tôn thiếu gia mời tới bên này. Lục Hải theo thứ tự thăm hỏi một lần, hắn cũng không biết muốn làm sao gọi. Lam Vũ chỉ nói người kia gọi Lâm Nam, cũng không nói gì thân phận. Bất quá nhìn vừa mới số ghế, Lục Hải liền gọi như vậy. Về phần Lâm Nam mang tới bốn người kia, chính là đứng ở sau lưng hắn mà thôi. Nghĩ đến là tiểu bối không sai, không thể không nói, Lục Hải cái này nhìn mặt mà nói chuyện trình độ vẫn là có thể. Mang theo bọn họ đi tới Lục gia trong phòng yến hội. Bởi vì nhiều năm người quan hệ, ngay cả yến hội cái bàn đều là một lần nữa đổi. Lam Vũ Phi thường tự giác ngồi ở chủ tọa phía trên, Lâm Nam trực tiếp ngay tại bên tay trái của hắn ngồi xuống, mà Lam Nghi lại ngồi ở Lam Vũ bên tay phải. Trung oánh mấy người bọn hắn cũng ở Lâm Nam ra hiệu phía dưới, trực tiếp sát bên hắn ngồi xuống. Nhìn thấy Lâm Nam bọn họ không khách khí như vậy, Lục Hải chẳng những không có bất kỳ bất mãn nào, thậm chí trong lòng đối Lâm Nam đánh giá lần nữa tăng cao. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn là thân phận gì? Hắn dựa vào cái gì cùng có được thiên ma chi thể Lam Vũ quyền thế ngang nhau? Ngồi đi, cho các ngươi giới thiệu một chút. Lam Vũ nhìn Lục Hải bọn họ còn có chút câu thúc, liền chủ động mở miệng, lấy được Lam Vũ mệnh lệnh, Lam Hải mấy người mới ngồi xuống. Trên bàn người không nhiều, Lục gia tổng cộng cũng liền ba người, Lục Hải, Lục Địa, Đường Không, ba người là ba huynh đệ, cũng là Lục gia trụ cột. Tiếp đãi tông gia, tự nhiên cũng không cần người phía dưới. Vị này là hảo hữu của ta, Lâm Nam, cũng là thiên ma chi thể người sở hữu. Tề Lam Vũ giới thiệu rất đơn giản, nhưng cũng nói Lâm Nam thân phận, trách không được có thể cùng Lam Vũ quyền thế ngang nhau. Nguyên lai cũng là có được thiên ma chi thể người, hơn nữa còn không phải Lam gia người. Xem ra, ma giới lại muốn nhiều một cái cường giả. Vị này là đệ tử của hắn, ba cái này là hắn sư đệ sư muội đệ tử. Sở dĩ để cho các ngươi chuẩn bị tĩnh thất, là bởi vì ma giới gặp phải phiền toái, mà Lâm Nam chính tại xử lý cái phiền toái này. Nếu như hắn có gì cần, các ngươi đều tốt phối hợp. Là, thiếu gia, mặc dù Lam Vũ không nói Lâm Nam đến cùng đang làm cái gì, nhưng là nếu thiếu gia nói như vậy, vậy bọn hắn hào hào phối hợp là được rồi. Quyển công pháp này xem như đưa trước cho ngươi thù lao, muốn để cho thủ hạ hào hào làm việc, cũng không cần cho hắn họa bánh nướng. Chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, thủ hạ tự nhiên là sẽ thay ngươi bán mạng. Từ Lam Vũ trong tay tiếp nhận công pháp, Lục Hải lập tức liền kích động. Thất phẩm a, quả nhiên, bỏ ra chính là có hồi báo. Còn có, Lam Vũ tiếp tục mở miệng. Lục Hải lập tức dựng lỗ tai lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.